Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, biến cố. Thế giới mới. Bách thú lĩnh vực. Bách thú Kaido chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cầm trong tay một phần báo chí. Lông mày thật chặt nhăn lại, nói: "Lão thái bà kia cứ thế mà chết đi sao?" "Rất có thể làm a." "Quỷ thủ tiểu tử." Chấm ngoặc kép. Tứ hoàng ở giữa thực lực tổng hợp chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Trừ băng hải tặc dâu trắng được công nhận xếp tại tứ hoàng vị thứ nhất đoàn hải tặc bên ngoài, cái khác ba vị tứ hoàng đều không kém nhiều. Cứng rắn muốn coi là băng hải tặc bách thú khả năng còn muốn hơi dựa vào sau một điểm. Bởi vì bách thú Kaido tính cách vấn đề, băng hải tặc bách thú thế lực so với bích mầm đoàn hải tặc phải yếu hơn một đoạn. Kaido bản nhân mặc dù mạnh hơn bích mầm, nhưng hắn dưới trướng chỉ có ba tai, mà bích mầm đoàn hải tặc trừ tứ tướng tinh bên ngoài, còn có đầu bếp trưởng Stroyzen. Một bên nhìn xem tờ báo trong tay, Kaido một bên cầm rượu lên hồ lô, ùng ục rót một mạch, ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú vào trên báo chí. Ngay lúc này, Kaido đại nhân, một băng hải tặc bách thú hải tặc thở hồng hộc chạy tới, đi vào bách thú Kaido trước mặt, thở hào hển mở miệng nói: Chúng ta hiện bích mầm đoàn hải tặc tàn đảng, muốn tiêu diệt bọn hắn sao? Ngô, bích mầm đoàn hải tặc tàn đảng. Bách thú Kaido buông xuống báo chí, nhìn về phía tên kia thuộc hạ, một trương hơi có vẻ kiềm chế trên mặt lộ ra một vòng vẻ trầm tư. Tại thật lâu trước đó, hắn thiếu qua bích mầm một cái đại nhân tình. Tuy nói hắn đã sớm đem chuyện này coi là chuyện cũ năm xưa, nhưng bây giờ bích mầm đã chết. Trầm ngâm trong chốc lát về sau, bách thú Kaido hạ đạt một cái mệnh lệnh. Nửa tháng sau, bánh gato đảo trải qua nửa tháng trùng kiến, đã kiến thiết lên một mảnh lộ vẻ thô ráp, nhưng khí thế rộng rãi kiến trúc. Nội bộ giam giữ lấy bắt được hải tặc bọn người. Quỷ thủ đoàn hải tặc cũng tại nửa tháng này bên trong hoàn thành nhất định khuếch trương. Rốt cục xem như từ cô lập đoàn hải tặc, biến thành một cái chính thức thế lực to lớn. Trong đó không đảo người chiếm cứ rất lớn một bộ phận, cũng coi là quỷ thủ đoàn hải tặc bộ hạ trực thuộc. Mà còn lại bộ phận thì là từ quy hàng một chút thế lực tạo thành. Bất quá số lượng tương đối ít, bởi vì Rốt cũng không tiếp nhận bất luận cái gì hải tặc gia nhập. Tại bánh gato đảo ngay phía trên, hẹn 10 km trên không trung, nơi này là một biển mây, mà tại biển mây trung ương chỗ, lơ lửng một tòa không đảo, chính là Rốt cùng Fujitora không chối từ vất vả, hao phí thời gian gần 10 ngày kéo túm tới đây không đảo bích thẻ. Bích mầm đoàn hải tặc tàn đảng, đầu nhập vào băng hải tặc bách thú dưới trướng, tại không đảo bích trong thẻ ương trong cung điện. Rốt nghe Robin báo cáo, trên mặt lộ ra một vòng không tưởng tượng được thần sắc. Bích mầm đoàn hải tặc tàn đảng, hẳn là có tướng tinh Smoothie cùng Snake, cùng hai tên treo thưởng tại 500 triệu trở lên hải tặc. 3-4 tên treo thưởng 300 triệu trở lên hải tặc tạo thành. Dạng này một chi thế lực, đầu nhập vào băng hải tặc bách thú dưới trướng, có thể nói là lập tức để băng hải tặc bách thú thoát khỏi thế lực lạc hậu quẫn cảnh, nhảy lên trở thành tứ hoàng bên trong vị. Liền xem như băng hải tặc dâu trắng, cùng nhiều hơn hai tên tướng tinh băng hải tặc bách thú khai chiến, chỉ sợ đều khó mà thủ thắng. Tướng tinh cái này cấp bậc nhân vật cũng không phải cái gì rau cải trắng. Vâng, không nghĩ tới đâu. Robin uống một ngụm không đảo đặc chế đồ uống, ánh mắt hơi lấp lóe nói, vốn cho rằng Kaido sẽ diệt đi bọn hắn, coi như không động thủ, cũng không nên làm đến cùng đi mới là. Không, Rốt lắc đầu, biểu lộ khôi phục bình tĩnh, nói, bích mầm cùng Kaido trước kia từng có rất nhiều gút mắc, ta thậm chí hoài nghi bích mầm đoàn hải tặc những cái kia cán bộ bên trong có người là bách thú Kaido nhi tử. Chấm ngoặc kép, Robin hơi khẽ giật mình, nói, có loại sự tình này? Có lẽ đâu. Rốt nhún nhún vai, nói, mặc dù ta cũng không xác định, bất quá nếu là nhìn như vậy, những cái kia may mắn còn sống sót ra hỏa đầu nhập Kaido dưới trướng cũng chính là bình thường sự. tình. Nửa tháng này thời gian, Rốt cũng điều động Siliep cơn mưa cùng Fisherman đuổi theo giết qua Big Mom tàn đảng. Bất quá hải vực quá lớn, Big Mom tàn đảng đối với vạn nước hải vực lại dài không thể lại hiểu rõ. Căn bản không có sờ đến đối phương cái bóng. Nói tóm lại, chấm ngoặc kép, Rốt cầm lấy Robin trước mặt đồ uống uống một ngụm. Ánh mắt lấp lóe nói, trong thời gian ngắn muốn lại diệt đi băng hải tặc bách thú, đã là một kiện không thực tế sự tình. Robin liếc qua Rốt, nói, dễ uống sao? Hương vị cũng không tệ lắm. Rốt chép miệng một cái, nói, không đảo nơi này đồ uống. Ngươi chưa nói xong, rất tốt uống. Có loại mập trạch vui vẻ mùi vị của nước. Mập trạch, vui vẻ nước. Robin kỳ quái nhìn về phía Rốt. Rốt sờ lên cái cằm, nói, ngô, có thời gian ta điều chế một phần cho ngươi nếm thử. Kia là một đám rất thần kỳ sinh vật, sẽ đối động tác như vậy biểu thị đỏ mắt. Vừa nói, Rốt một bên buông xuống đồ uống, lấy tay tại Robin Elton Chi bên trên nhẹ nhàng mơn trớn. Trên đường đi đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Robin một mặt ghét bỏ lệch ra qua thân thể. Nàng đứng người lên, rời phòng, một lát sau cầm về một chồng khô héo sắc lệnh treo giải thưởng, bỏ vào Rốt trước mặt trên bàn trà, nói, đây là mới lệnh treo giải thưởng, còn có báo chí. Rốt tiếp nhận báo chí nhìn lướt qua, hiện trên báo chí đăng hòn đảo nện xuống tới cái kia hình tượng, mặt khác kỹ càng miêu tả một chút từ Impel Down vượt ngục ra kim sư tử khủng bố cho đến nay, danh xưng tường sắt Impel Down. Chỉ có hai người vượt ngục thành công, một người là Kim Sư Tử, mà đổi thành một người thì là Rốt. Rốt cùng Kim Sư Tử ở giữa mâu thuẫn còn vẫn là một cái bí ẩn. Không ai biết Kim Sư Tử vì sao lại tại Rốt diệt đi Big Mom đoàn hải tặc về sau xuất hiện. Nhưng tin tức này không thể nghi ngờ cũng là để thế giới chấn động. Rất nhiều trải qua Kim Sư Tử, Roger, dâu trắng tạo thế chân vạc thời đại người, đều biết rõ Kim Sư Tử khủng bố. Dù là Rốt bây giờ đã là quân lâm biển cả hoàng giả, thậm chí còn xử lý Big Mom đoàn hải tặc, nhưng Kim Sư Tử thế nhưng là đời trước truyền thuyết, không thể nghi ngờ cũng là to lớn uy hiếp. Khoác lác cũng không tệ lắm. Rốt hững hờ quét qua trên báo chí nội dung. Kim Sư Tử là cái uy hiếp không sai, nhưng đó là bởi vì tính đặc thù, mất đi hai chân về sau thực lực đã không bị bây giờ Rốt để ở trong mắt. Trước đó hắn chưa kịp đem điểm thiên phú dùng xong, mà lại mới vừa cùng Big Mom đoàn hải tặc chiến đấu xong, trạng thái cũng rất kém cỏi. Kim Sư Tử ném đi một hòn đảo xuống tới là không có gì biện pháp. Nhưng bây giờ, dám lại chạy đến trước mặt hắn ra một chút nhìn xem. Buông xuống báo chí về sau, Rốt lại cầm lấy kia một chồng treo thưởng đơn. Tờ thứ nhất chính là hắn treo thưởng. Số tiền thưởng đã đạt đến 215 ức nhiều. Tiền truy nã loại vật này, đến tướng tinh cấp 1 trên thực tế liền ý nghĩa không lớn. Liền xem như hải quân đại tướng xuất thủ, cũng chưa chắc liền có thể xử lý một vị tướng tinh. Nhất là Katakuri cái này cấp bậc, coi như đánh không lại, muốn chạy trốn còn là có thể trốn. Nhưng, tiền truy nã thứ này đại biểu là chính phủ thế giới đối trình độ uy hiếp một cái ước định. Bây giờ Rốt trình độ uy hiếp hiển nhiên là so trước kia cao hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.